Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 3 chương 5, biểu diễn hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lò luyện khí hỏa diễm dần dần mất đi, bí ngân cùng hỏa diệu thạch sắc lên trên thân kiếm trước kia cũng đã triệt để dung nhập vào trong thân trọng kiếm. Đến lúc làm lạnh cố định hình dạng, Hàn Phi lấy trọng kiếm từ trong lò luyện khí ra ngoài nhúng vào chậu nước lạnh để tiến hành tôi luyện vào trong nước. Rất nhanh chóng một thanh trọng kiếm mới tinh xuất hiện trước mắt mọi người. Trọng kiếm này không thể nghi ngờ là khác hơn trọng kiếm trước khi được tôi luyện lại rất nhiều. Trên thân kiếm ngoài trừ màu sáng lóng lánh đặc biệt của bí ngân còn có vẻ sắc bén không gì sánh được. Kiếm tốt, La Mông Đức giơ ngón tay cái hướng về phía Hàn Phi, là một võ sĩ tam giai, ánh mắt của hắn tự nhiên không thể kém được. Cái này cũng chưa tính là gì. Lý Cách Thư cười lạnh nói, trong lòng hắn vẫn còn một chút hy vọng, tuy rằng biểu hiện luyện kiếm của Hàn Phi không chê vào đâu được thế nhưng tài nghệ sang sư chân chính không thể chỉ có như vậy. Quả thực còn chưa tính vào đâu. Hàn Phi cầm lấy một khối vải khô cẩn thận lau trọng kiếm tỉ mỉ một lần, làm cho thân kiếm sạch sẽ tới từng tấc một. Sau đó hắn để trọng kiếm lên trên bàn gỗ, rồi tự mình ngồi xuống trước mặt bàn. Bước tiếp theo đương nhiên là vẽ linh văn đồ lên thân kiếm, Hàn Phi muốn vẽ chính là linh văn đồ. Ngưng hỏa, mà hắn mới nắm giữ thành thục không được bao lâu. Trong thư quyển mà Đằng Thác Hải đã lưu lại cho hắn, tổng cộng có 36 tấm linh văn đồ cơ sở. Trong đó có 24 tấm hình là linh văn đồ có tác dụng ngưng tụ tăng phúc cho 10 hệ đấu khí, mỗi một hệ là 2 tấm. Còn lại là 12 tấm linh văn đồ có tính chất đặc thù như nhanh nhẹn, sắc bén, phá giáp, ăn mòn, chuyển, linh vũ cửu thiên. Dựa theo kiến giải của Đằng Thác Hải, 36 tấm linh văn đồ này là linh văn đồ cơ sở truyền lại từ thời thượng cổ. Đây chính là hạch tâm của tài nghệ chế tạo linh vũ khí, vô số trung cao cấp linh văn đồ đều từ 36 tấm linh văn đồ này mà diễn biến thành, chỉ có thể hoàn toàn nắm giữ chúng mới có thể tiến nhập vào cánh cửa sang sư. Để nắm giữ được chúng, Hàn Phi trong 2 năm phải dùng không biết bao nhiêu giấy mực phục chế những bức tranh lại từ đơn giản tới hoàn mỹ, trong đó có bao nhiêu nỗ lực mồ hôi nước mắt cùng kiên trì người thường khó có thể biết được. So sánh với việc này, đối với Hàn Phi việc tu luyện linh khống thuật cùng linh hỏa thuật thật ra còn đơn giản hơn rất nhiều. Chuyện, linh vũ cửu thiên, bởi vì liên quan tới thành phẩm, trước khi không hoàn toàn nắm chắc hắn chưa có chân chính động thủ chế luyện một thanh linh vũ khí. Thế nhưng quá trình này sớm đã được Hàn Phi triệt để nắm giữ rồi, cho dù Lý Cách Thư không tới cửa khiêu khích qua vài ngày nữa hắn cũng sẽ động thủ chế tạo. Mà hiện giờ, Lý Cách Thư tự nhiên đánh tới cửa, đây chính là tế phẩm tốt nhất để Hàn Phi lần đầu tiên tự mình thí luyện. Cùng với vô số những lần vẽ trước như nhau, lúc Hàn Phi cầm lấy bút lông chim do lông của Ngân Vũ Thiên Nga nhị giai linh thú chế thành, lúc này thế giới chung quanh hắn dường như hoàn toàn biến mất. Mọi thanh âm bình luận của người vây xem phảng phất như không tồn tại chút nào, trong thế giới của Hàn Phi bây giờ chỉ có cây bút cùng thanh kiếm trước mặt hắn mà thôi. Khi hắn đưa cây bút chấm vào máu của hỏa liệt thiếu bên trong bình thủy tinh, lúc hắn đưa nét bút vẽ đầu tiên lên trên thân trọng kiếm, tâm tình bình tĩnh không gì sánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu như chỉ có một chút tiên thiên chân khí yếu ớt đi qua cây bút cùng máu linh thú dung hợp một cách hoàn mỹ, cuối cùng rơi xuống thân kiếm mà thôi. Nơi ngòi bút xẹt qua từng sợi kim loại bị ăn mòn sản sinh ra khói trắng lượn lờ bay lên, dưới ngòi bút của Hàn Phi linh văn khắc thật sâu lên trên thân kiếm. Tuy rằng lần đầu tiên sử dụng máu linh thú quý hiếm để vẽ thế nhưng đối với hắn hoàn toàn không khác gì những lúc luyện tập cả. Bởi vì những bút họa đối với Hàn Phi thật ra đã quá mức quen thuộc rồi, nó tự nhiên giống như ăn uống thở vậy. Hàn Phi có thể cảm giác được theo ngòi bút không ngừng kéo dài mở rộng của hắn, một tia linh lực theo máu linh thú quán nhập lên thân kiếm tương hỗ liên tiếp với nhau, giống như một dòng chảy nhỏ giọt lưu động không ngừng bên trong vậy. Đối với việc nắm giữ quen thuộc linh văn đồ, không chỉ làm cho Hàn Phi học được tài nghệ sang sư, trọng yếu hơn là hắn càng thêm lý giải sâu sắc đối với bổn nguyên lực lượng của thế giới này. Lúc này Hàn Phi phảng phất như một tuyệt thế kiếm khách, văn bút trong tay hắn là kiếm, linh văn là chiêu thức hắn phát ra, linh lực nội uẩn bên trong là lực lượng, ba cái hoàn mỹ dung hợp cùng với nhau. Hắn chăm chú dần dần ảnh hưởng tới những người chung quanh. Những tiếng nhỏ giọng xôn xao rất nhanh biến mất, bầu không khí chung quanh bắt đầu trở lên kỳ diệu, bao gồm cả Lý Cách Thư tâm có quỷ ở bên trong. Tất cả mọi người đang khẩn trương chăm chú nhìn theo nhất cử nhất động của Hàn Phi. Chỉ dùng gần 10 phút thời gian, linh văn đồ gần như hoàn mỹ đã được khắc lên trên thân trọng kiếm. Lúc Hàn Phi đưa tới nét bút cuối cùng, máu linh thú trên thân bút lông cũng vừa vặn dùng hết, trong bình cũng chỉ còn lại một chút ít. Tới điểm then chốt cuối cùng, Hàn Phi nhấc bút đặt vào trong bình thủy tinh tìm tòi, hút toàn bộ số máu linh thú còn sót lại cuối cùng nhập vào trong ngòi bút. Lần thứ hai viết ngòi bút đặt lên một khe hở ở giữa tấm linh văn đồ, đây chính là nơi cuối cùng cần viết linh văn phù tự, là yếu điểm quan trọng nhất của tấm linh văn đồ. Không chút do dự, Hàn Phi nâng bút lên hạ xuống, một bút họa chữ. Ngưng, phiền phức nhất hiện lên, tiếp giáp hoàn mỹ vô cùng đối với linh văn chung quanh. Lúc hoàn thành chữ, ngưng, Hàn Phi lại viết xuống khe hở cuối cùng một chữ. Hỏa, toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát không hề ngưng trệ, nhìn lại ngòi bút, trên ngòi bút chỉ còn một điểm đỏ sẫm cuối cùng. Linh văn đồ, ngưng hỏa, đã hoàn thành, một thanh linh vũ khí hoàn toàn mới gần xuất thế. Hàn Phi thở một ngụm chọc khí thật dài, giống như là vừa hoàn thành một lần tu luyện huyền công vậy. Hai mắt hắn toát lên ánh sáng, bỗng nhiên đứng dậy giơ cao trọng kiếm trong tay, lập tức quán nhập đấu khí vào trong. Giữa ánh mắt chăm chú của mọi người, trọng kiếm phủ đầy linh văn thần bí đột nhiên toát lên một đoàn hỏa diễm, ngọn lửa phun thẳng lên trên bầu trời hầu như có thể chạm vào trần tiệm vũ khí tới nơi vậy. Đây là quá trình thử kiếm khi hoàn thành linh văn đồ, người sang sư luyện chế phải tự mình quá chú linh lực vào trong vũ khí, làm cho lực lượng của linh văn đồ hoàn toàn được kích phát ra, đoàn hỏa diễm bốc lên đại biểu cho việc Hàn Phi đã hoàn toàn thành công rồi. Chuyện, linh vũ cửu thiên, qua, rất nhiều người không nhịn được mà phát ra tiếng than sợ hãi, một màn thần kỳ này cũng đủ để bọn họ ghi khắc cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kalin ở bên cạnh không nhịn được mà chảy nước mắt, nàng không ngờ được Hàn Phi dĩ nhiên lại trở thành một sang sư rồi. Trong giờ khắc này tự đáy lòng nàng cảm thấy vui vẻ cho Hàn Phi, cũng vì bởi chuyện này không thể nghi ngờ tiệm vũ khí Hàn gia có thể quật khởi một lần nữa mà kích động. Hàn Phi còn chưa có xong, đợi lúc hỏa diễm biến mất, hắn lần thứ hai đặt trọng kiếm lên trên bàn gỗ, tiện tay lấy vài đồng bạc trong tay, dùng linh hỏa luyện hóa mấy đồng bạc trong tay. Một giọt nước màu bạc từ trong lòng bàn tay hắn rơi xuống thân trọng kiếm, chảy xuôi theo thân kiếm. Nhanh chóng nước bạc phủ đầy che đi những vết khắc linh văn trên thân kiếm. Cách chương.